kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách Giúp con phát triển ngôn ngữ của tác giả Kato Kumiko với chương 3 Phương pháp cụ thể biến học thành chơi. 1. Thẻ màu sắc để học từ khó nhớ. Cụ thể hóa những khái niệm trừu tượng bằng tranh, hình ảnh sẽ giúp trẻ dễ hiểu hơn. Trong đề thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật, tức kiểm tra quốc ngữ dành cho người Nhật, có phần kính ngữ. Kỳ thi này rất khó, gồm có kính ngữ, chữ Hán, ý nghĩa của câu và từ vựng. Dù tổng số điểm ở mốc độ đi nữa, nhưng nếu điểm thành phần mà không đạt mốc điểm sàn thì vẫn bị tính là trượt. Vì thế, lĩnh vực kính ngữ này là thử thách rất cam go với Hiro. Đặc biệt, khiêm nhường ngữ, hạ thấp mình để nâng đối phương lên đối với một đứa bé cấp 1 đúng là rất khó. Hoặc tôn kính ngữ, thể hiện sự kính trọng để nâng đối phương lên hầu như không thể định hình được trong suy nghĩ của Hiro. Ngoài ra, cách gọi khiêm nhường ngữ hoặc là tôn kính ngữ nghe mà khó hiểu làm sao. Chính vì thế, tôi không dùng khiêm nhường ngữ nữa mà dùng tranh để truyền tải hình ảnh đến cho Hiro hiểu. Khiêm nhường ngữ là để hạ mình xuống nên gọi là đao. Tôn kính ngữ là để nâng đối phương lên nên gọi là up. Nghe có vẻ giống như khi dạy một chú chó quá nhỉ. Ví dụ, mời mọi người ăn cơm ạ. Hoặc là xin được lắng nghe sẽ là đao. Mời bác sơ cơm là up. Nhờ cách này mà Hiro cũng nhớ được khá nhiều rồi, nhưng mà hình như vẫn còn loạn lắm. Vì thế, để Hiro nhớ được kỹ hơn nữa mà nhìn vào từ đó là có thể liên tưởng ra được ngay, tôi lại dùng màu sắc để chia thành nhóm từ đao và nhóm từ up. Rất đơn giản, thẻ màu xanh là nhóm từ đao, thẻ màu đỏ là nhóm từ up. Rồi tôi để lộn xộn vào nhau trên bàn và hỏi con, đao của từ ăn là gì? Hiro sẽ trả lời là xin đón nhận và tìm thẻ màu xanh có ghi chữ đó. Vì chỉ có hai màu xanh và đỏ nên làm vài lần là từ nào thuộc thẻ xanh, từ nào thuộc thẻ đỏ sẽ được ghi nhớ vào não của bé. Tôi đưa ra khoảng 50 từ kính ngữ cơ bản thường xuyên xuất hiện trong đề để chơi với bé theo hình thức này thì không ngờ bé ghi nhớ nó một cách nhanh chóng. Nhờ hình thức này mà bé không cần phải nhớ phức tạp là xin đón nhận, là khiêm nhường ngữ, là để hạ mình xuống, mà theo mô hình xin đón nhận đến thẻ xanh, đến đao, đến khiêm nhường ngữ, nên chỉ cần một khoảnh khắc là nhớ ra được ngay. Thẻ có màu sắc nên dễ đọng lại trong ký ức của trẻ, các bạn có đồng ý với tôi không? 2. Trái nghĩa là đỏ, đồng nghĩa là xanh. Dùng màu sắc để phân biệt các nhóm từ sẽ giúp trẻ nắm bắt tốt hơn. Đây là câu chuyện năm Hiro khoảng lớp 2, lớp 3. Lúc đấy, Hiro thi mãi mà không đậu kỳ thi tiếng Anh gần cấp độ 1. Loại đề mà Hiro kém nhất là đề 2. Đề này đòi hỏi người thi phải chọn từ nối và điền vào chỗ trống trong bài nói chuyện gồm khoảng 600 từ. Hiro rất yếu mảng này. Đúng hơn, bé không hiểu từ nối là cái gì. Tiếp ngữ liên quan đến đoạn văn trước và sau. Nên nếu chỉ nhớ một cách đơn thuần là nevertheless bằng dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể dễ dàng chọn được ngay đáp án đúng. Ngoài ra, cách học thuộc lòng nguyên si theo từ đơn đó cũng không cho kết quả khá hơn và bé vẫn vất vả khi nhớ từ nối, khi lựa chọn từ nối đúng trong đề bài. Rất là đại khái, nhưng chức năng của từ nối được chia thành hai nhóm lớn, thuận nghĩa và ngược nghĩa. Ví dụ, but là nhưng, nevertheless là dù thế nào đi nữa, however là dù vậy, although là mặc dù vậy, sẽ được gọi là ngược nghĩa. Nên tôi lấy màu đỏ, because là bởi vì, as lý do là, furthermore là hơn thế nữa, therefore là do đó sẽ được gọi là thuận nghĩa, nên tôi sẽ dùng màu xanh và tôi lại chia ra thành hai nhóm thẻ xanh và đỏ. Công thức sẽ là however được viết bằng thẻ đỏ, đó là ngược nghĩa. Vậy however là thể hiện ngược nghĩa, Diễn đạt thế này nghe có vẻ khó, nhưng thực tế vấn đề rất đơn giản, chỉ nhìn thoáng qua là hiểu ngay. Kết quả, đúng như tôi mong ước, nhờ việc chỉ nhìn vào từ đơn tiếp nghĩa trên thẻ, nhưng Hiro đã xây dựng được hình ảnh về từ nối trong đầu và tỷ lệ câu trả lời đúng về từ nối tăng lên rõ rệt. Đây chỉ là cách phân biệt khá đại khái, nhưng dùng màu sắc để ghi nhớ từ đó, theo hình ảnh, ấn tượng chính sẽ giúp trẻ nhớ được những từ. Đoạn văn khó, giúp độ lý giải vấn đề tăng lên thông qua những thứ gần gũi xung quanh. 3. Phân biệt trái, phải. Tay trái là Alfa Romeo, tay phải là Volvo, chân trái là Citroen, chân phải là Mercedes. Gắn từng khái niệm khó nhớ với những thứ trẻ thích, trẻ sẽ nhớ nhanh hơn. Tôi nghĩ trí nhớ của Hiro cũng thuộc vào hàng khá tốt, nhưng cho đến bây giờ, việc ghi nhớ theo những con số không có ý nghĩa, như bảng cửu chương hoặc chỉ học thuộc lòng đơn thuần, Hiro khá kém. Xu hướng này xuất hiện từ khi Hiro được 2 đến 3 tuổi. Ví dụ, các từ vựng như tay trái, tay phải, chân trái, chân phải, nếu chuyển thành âm thanh để nhớ thì Hiro có thể nhớ một cách đơn giản. Nhưng nếu hỏi đâu là tay phải thì Hiro không thể hình dung ra ngay được, mà phải mất một lúc sau mới định hình ra. Hồi tôi còn bé đã được dạy theo kiểu thế nào ư? Quả thật, hồi đó tôi được ai đó dạy rằng tay cầm bát ăn cơm là tay trái, tay cầm đũa là tay phải. Vào thời đó, thời chiêu hoàng những năm 40, xung quanh có rất nhiều người lớn, cho nên không thể nhớ rõ được là ai đã dạy mình cái đó cả. Vốn dĩ, bát ăn cơm là gì? Thời đó tôi còn không phân biệt được bát ăn cơm với bát để đựng canh. Vì thế nên tôi cũng bị loạn một thời gian dài và mãi không nhớ được. Hiro cũng vậy. Năm 2 tuổi, bé rất lúng túng với những câu đố kiểu như giơ tay phải lên, hạ tay trái xuống. Đối với Hiro, nếu chưa lý giải được vì sao cái tay này gọi là tay phải, thì bé không thể nào hình dung ra được hình ảnh đó trong đầu. Vì vậy mà khó ghi nhớ. Vì thế, tôi đã giúp bé nhớ bằng cách gắn tên các loại ô tô bé thích thời đấy với tay trái, tay phải, chân trái, chân phải, tay trái là Alfa, tay phải là Volvo, chân trái là Citroen, chân phải là Mercedes. Và thế là tự nhiên chỉ trong 3 phút, bé nhớ được một cách dễ dàng tất cả, tay phải là Volvo, tay trái là Alfa. Gắn từng khái niệm khó nhớ với tên loại xe mà bé thích thì chỉ trong một tích tắc bé đã nhớ được tất cả. 4. Bài hát ABC được chuyển thành tên các loại xe ô tô. Bài hát ABC nếu chuyển thành tên loại xe mình thích thì vốn từ tự nhiên được mở rộng một cách vui vẻ. Bài hát ABC vốn là một phương pháp được sử dụng rộng rãi giúp trẻ em ghi nhớ cách đọc của từ đơn tiếng Anh. Trẻ học được mô hình cách phát âm và mặt chữ, có thể phát âm được từ một cách chính xác. Khi tôi suy nghĩ có lẽ nên bắt đầu cho Hiro học tiếng Anh được rồi, tôi đã nghĩ tới bài hát này. Năm Hiro 3 tuổi rưỡi, bé lần đầu tiên nghe đĩa CD bài hát ABC. Nó là đĩa đính kèm với quyển sách tiếng Anh nào đó. Đĩa CD tiếng Anh ấy giúp trẻ ghi nhớ theo kiểu như thế này. A is A, A, A, A, Apple. B is B, B, B, B, Book. C is C, C, C, Cooking. Với nhịp điệu ấy, bài hát kéo dài cho tới Z. Tuy nhiên, cái này chỉ nghe vài lần là nhớ được ngay, nên tôi cảm thấy hơi đơn điệu. Vì thế, chúng tôi đã đổi hết phần Apple, Book, Cooking sang tên của các loại ô tô và hát lại. A is A, A, A, A. Alfa Romeo, Alfa Audi, Aston Martin. Hơn thế nữa, bài hát chế này còn tăng lên tận 3-4 lần. Không phải lần nào cũng nói tên cùng một loại xe, mà hai mẹ con thay phiên nhau hát lên theo tên loại xe mà mình nhớ ra được. Kiểu thế này. B, Bentley, Bentley, Bugatti, Bronco. C, Chrysler, Corolla, Serica, Co. G, Grandit, Gaia, GM, Gazelle, S, Honda, Hondin, Hilux, Hummer, Isuzu, Isuzu, Integra, Infiniti. Bằng cách này, vốn từ về tên loại xe lẫn những từ liên quan tới nó đều tăng lên. Vài năm sau đó, cách học này vô cùng có ích khi nhớ những từ vựng ở cấp độ 2, cấp cận 1. Nếu thành thạo kiểu này, bạn vẫn có thể đọc phát âm đúng với cả những từ lần đầu tiên nhìn thấy, hoặc những từ mà mình không hiểu rõ. Hiro cũng nhờ dùng cách này mà đọc được nhiều sách tiếng Anh hơn. 5. Gói gọn chủ đề khi chơi Shiritori, tên quốc gia, tên địa phương, tên món ăn. Shiritori, hay còn gọi là trò chơi biết tuốt, là một trò chơi mang tính trí tuệ giúp người chơi, vừa mở rộng được vốn từ ngữ. Tôi với Hiro thường chơi trò này với nhau. Khi nào có bà ngoại nữa thì ba người cũng tham gia. Trong xe ô tô, trên máy bay hay khi ở nhà đi nữa đều có thể chơi được. Nếu chỉ trẻ con chơi với nhau thì kiểu gì vốn từ vựng cũng ít, nên thường ngay lập tức nói lặp lại từ đã dùng rồi. Nhưng nếu chơi với người lớn trong ba thế hệ thì nhiều từ vựng của nhiều thế hệ xuất hiện, nhờ đó mà vốn từ của Hiro được tăng lên một cách đáng kể. Với trẻ con, đây cũng là sân chơi vận dụng được những điều đã học, chứng tỏ khả năng ghi nhớ của mình. Tôi có thể vừa lái xe, vừa nghĩ từ rất tốt. Vậy là khi Hiro hơn 3 tuổi một chút, chúng tôi bắt đầu chơi trò Shiritori theo cách gói gọn trong các chủ đề được chọn. Lúc đó, Hiro được 3 tuổi 4 tháng, chúng tôi gồm 4 người, cùng với hai mẹ con cô bạn tôi đến Gotemba, là một trung tâm thương mại lớn mà từ đó có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ chơi. Trên đường về, 4 người chúng tôi cùng chơi trò Shiritori. Sau đó, hai mẹ con cô bạn tôi ngủ mất, chỉ còn lại tôi và Hiro. Tôi nói, nào Hiro, chúng ta lấy chủ đề là ô tô nhé. Sau đó, tôi mở đầu Yanase. Hiro tiếp theo ngay sau đó Serusio. Tôi Operu. Hiro Uritisa. Không chỉ có tên các hãng ô tô hay tên công ty, mà tên các bộ phận trong ô tô như kính chắn gió, cốp xe, chỗ để tay, vân vân cũng được chấp nhận. Đó là lần đầu tiên chúng tôi lấy ô tô làm chủ đề cho trò chơi Shiritori của mình. Nhưng cũng nói được đến 30 phút liên tục. Điều Hiro khiến tôi bất ngờ nhất chính là vốn từ vựng về ô tô rất phong phú của bé. Đó là lần bất ngờ khiến tôi nhớ mãi. Nếu con bạn thích các quốc gia trên thế giới thì bạn có thể cùng luyện tập với bé trò chơi này, lấy chủ đề là tên các nước và các thủ đô trên thế giới, tên các loại bánh kẹo hay đồ ăn cũng được, hoặc những trẻ thích Pokemon thì hãy lấy chủ đề là các nhân vật trong Pokemon để cùng chơi với bé. Nếu khó quá, bạn có thể chọn chủ đề là tên các đồ vật có ở trong nhà hoặc các đồ vật có ở ngoài đường, vì mục đích cuối cùng của chúng ta là giúp cho vốn từ của trẻ được phong phú hơn, nên chỉ cần bạn lưu ý dần dần nâng cao độ khó của các chủ đề lên là được. Hiện nay, Hiro đã 11 tuổi và chúng tôi vẫn chơi trò này trong lúc lái xe. Nhưng có vẻ là Hiro thích trò chơi này với bà hơn là với tôi. Lý do bé đưa ra là mẹ lúc nào cũng nói những từ hết sức nghiêm túc, còn bà thì luôn nói những câu rất thú vị. À, ra là vậy. Tôi đành gật gù thừa nhận. Tôi thì luôn không thích mỗi lần Hiro sáng tạo ra một từ mới và phản ứng lại từ đó làm gì có, hoặc từ đó là tiếng Nhật kỳ quặc đó con. Trong khi bà ngoại thì luôn hưởng ứng và hai bà cháu lại cùng cười ha hả. Những lúc như thế thì có lẽ tốt nhất là tôi nên tập trung lái xe. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website

Từ vựng đó là có thể liên tưởng ra nhiều dữ kiện khác nữa, nhờ có kinh nghiệm và kiến thức xã hội, do đó sẽ dễ dàng khi nhớ được ngay từ vựng đó. Còn trẻ nhỏ thì sao? Dù bé có được nói từ vựng tiếng Anh này là bệnh tiểu đường đi chăng nữa, thì không thể liên tưởng ra thêm được cái gì ngoài chính bản thân từ vựng đó. Vì thế, việc ghi nhớ này trở nên vô cùng gian nan. Dù định sẽ nhớ như đinh đóng cột vào đầu đi nữa, thì đến kỳ thi cũng quên mất mà thôi. Kể cả như Hiro, dù biết rất nhiều từ vựng, nhiều kiến thức xã hội so với độ tuổi của bé đi nữa, thì cũng không tránh được tình trạng đó. Từ này học đi học lại bao lần rồi, thế nhưng khi nó xuất hiện trong bài thi thì lại không làm đúng được. Chính những lúc như vậy, tôi đã nghĩ phải làm sao để tất cả từ mà Hiro đã mất công ghi nhớ sẽ được tận mắt xác nhận trong thực tế. Vì thế, chúng tôi đã sáng tạo ra chuyến đi tìm kiếm từ vựng. Nói chuyến đi thì có vẻ to tát, nhưng thực ra đơn giản là bạn chỉ cần tìm kiếm khi đi dạo quanh phố gần nhà, hay có thể từ những cảnh vật nhìn thấy được từ trong ô tô, tiếng Nhật hay tiếng Anh đều được, miễn là cùng một nghĩa mà mình cần tìm. Ví dụ, khi quyết định hôm nay sẽ tìm trong siêu thị thì đầu tiên, trước khi xuất phát, chúng tôi chọn ra sẵn mục tiêu từ trong danh sách từ vựng cấp độ cận 1, những từ có khả năng tìm thấy trong siêu thị đó. Ví dụ, những từ liên quan đến thực phẩm. À, tất nhiên là cha mẹ cũng hỗ trợ sao cho trẻ dễ tìm thấy. Giống như đào đất giấu khoai, nhưng vẫn đánh dấu sẵn để có thể tìm thấy được ấy. Chẳng hạn, kiểu thế này. Ingredient, tức thành phần, hiển thị trên bao bì những thực phẩm nhập khẩu. Nutrition, dinh dưỡng, chắc chắn sẽ được ghi là Nutrition Pack, dinh dưỡng thực tế. Additive, phụ gia, chắc chắn trên bao bì của các loại mứt đều có ghi No Additive. Conventional, thông thường, phát hiện ra sự khác nhau khi chế biến đồ ăn bằng conventional oven, đến lò hâm nóng kiểu cũ và microwave oven bằng lò vi sóng. Được tận mắt nhìn trong thực tế như thế này, con sẽ rất là vui. Hôm nào tôi không có điều kiện để dẫn con ra ngoài được, thì Hiro vẫn có thể vui vẻ chơi trò tìm kiếm từ vựng thông qua những tờ báo tiếng Anh, tạp chí ô tô của Mỹ, tạp chí về vi tính. Chắc chắn vừa học vừa chơi như thế này, con sẽ nhớ được gấp nhiều lần so với chỉ đơn thuần học thuộc từ vựng thông qua những câu văn mẫu. 7. Dùng danh từ vốn có để diễn đạt những việc cần phải làm. Học đi, đọc sách đi, những cách nói quá trừu tượng. Hãy cố gắng diễn đạt một cách cụ thể khi nói với trẻ những việc bạn muốn trẻ làm. Làm đề H1 của Kilman đi. Làm câu 1 của đề thi tiếng Anh cấp 2 đi. Hiệu quả sẽ thế nào? Thông thường mọi người hay có suy nghĩ học bằng thứ đáng ghét. Con nhà tôi chẳng chịu học gì cả. Làm sao để con không ghét học nữa? Tại sao trẻ con không học thì không được? Không học thì không vào được trường đại học tốt đâu. Không thể xin được việc làm tốt đâu. Mẹ tớ suốt ngày cứ học, học, học, thật lắm chuyện. Nhiều vô kể, chính vì người lớn lúc nào cũng học, học, cho nên trẻ con mới có ấn tượng xấu rằng học là một việc khó chịu. Người lớn đó có thể vì cũng lớn lên với môi trường dạy dỗ tương tự như vậy từ cha mẹ mình cũng nên. Trong gia đình tôi, từ học được cố gắng triệt để không dùng đến. Bạn hãy nghĩ xem. Học chỉ là một danh từ thông thường, không phải là một danh từ vốn có đâu. Vì đã có quá trình dùng danh từ vốn có để dạy con rồi, và Hiro cũng đã bắt đầu làm đề thi năng lực tiếng Anh Kilman từ năm 4 tuổi, nên tôi thường dùng cách nói này với con. Hiro, con làm đề thi tiếng Anh cấp 2 năm 2005 đi. Hiro, con làm tài liệu N của Kilman từ câu 120 đi nhé. Hoàn cảnh của chúng tôi cũng không cần thiết phải dùng đến từ học trừu tượng nữa, nên tất cả tôi đều đưa về danh từ vốn có để nói chuyện. Ngoài ra, nếu chỉ dùng động từ học thôi thì quá trừu tượng, không mang lại cảm giác gần gũi thân thiết. Trong khi đó, nếu gọi bằng những cái tên cụ thể như Kilman, bộ đề năng lực, TOEIC thì dẫn tới cảm giác, à, trong những bộ đề đó có chứa đựng cả quyết tâm của chúng ta. và chúng ta lựa chọn những tài liệu đấy để tiến tới mục đích mà chúng ta cần đạt đến. Không hiểu sao, nói như vậy tôi cảm thấy rất gần gũi. Hay là chỉ có nhà tôi mới vậy nhỉ? Nhân tiện, để đạt được mục tiêu vượt qua mốc TOEIC 950 điểm, ngày nào chúng tôi cũng làm bộ đề ôn tập. Gần đây, bất cứ lúc nào, trong xe ô tô hay đi bất cứ đâu, chúng tôi đều mang theo bộ đề này đi cùng. 8. Trong nhà tắm cũng có thể chơi trò chơi danh từ vốn có. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy thử thay đổi cách học từ học sang chơi. Từ năm 2, 3 tuổi, Hiro và tôi vẫn thường chơi trò đi mua hàng trong nhà tắm. Trong bồn tắm, tôi cho Hiro ngồi lên đùi của mình, mặc dù tư thế này thì có vẻ giống như đang ngồi xe máy hoặc cano hơn là đang ngồi ô tô nhỉ. Bíp bíp, hôm nay chúng ta sẽ mua hàng ở siêu thị, nên chọn siêu thị nào bây giờ nhỉ Hiro? Vậy hôm nay sẽ mua ở SAC. Tuân lệnh. Vậy con định mua gì ở SAC thế? À, mẹ nhớ ra rồi, là nhà đã hết giấy ăn rồi, xà phòng giặt cũng hết rồi, con tính đi nào. Giấy ăn sẽ mua loại Elva, bởi vì loại đó vừa rẻ vừa mềm. Tiếp đó sẽ mua xà phòng Ariel, bởi vì loại đó mùi rất thơm. Đồng ý. Vậy thì chúng ta sẽ mua 5 hộp giấy ăn Elva và 1-2 kg bột giặt Ariel. Sau đấy sẽ đi đâu nữa nhỉ? KFC để mua gà rán. Ra vậy, SAC nằm trong một khu với KFC đúng không? Vâng ạ. Vì vậy nên con đã chọn SAC để đi đúng không? Vâng ạ. Thì vì con muốn ăn gà rán nữa mà. Không hiểu sao hội thoại của hai mẹ con khi chơi trò này bao giờ cũng dùng thế lịch sự. Trong những trò chơi như thế này, chúng tôi vẫn luôn dùng tên đầy đủ của sự vật để nói chuyện. Do đó, bây giờ, Hiro luôn gọi McDonald's một cách đầy đủ, chứ không nói tắt là Mac, như vùng Kanto, hay là McDo, như vùng Kansai. Có thể cũng một phần vì đối với Hiro, Mac bằng MacBook của Apple chăng? Tên công ty, tên sản phẩm, tên người, tên loại xe ô tô, bất cứ một cái tên nào đều chứa đựng đằng sau đó cả một câu chuyện. Việc dạy cho con chiếc xe ô tô màu đen là màu đen bíp bíp, với dạy con đúng rằng Mercedes-Benz 560 SEC, chắc chắn số lượng từ mà con có cơ hội học được khác hẳn nhau rồi. Cái tên Mercedes-Benz gắn liền với nguồn gốc như thế nào? Trước đây, nó là tên cô con gái cưng của giám đốc cửa hàng phân phối quyền lực của hãng xe Daimler, ông Emil Elonik. Ý nghĩa của 560 là gì? Vì động cơ có khí thải ra là 5,6 lít. SEC thể hiện điều gì? S biểu thị cho dòng xe cao cấp của hãng Mercedes. Hạng S, E là động cơ chạy xăng, C là câu, kiểu dáng thon gọn thể thao. Chỉ mỗi tên xe cũng có đến từng ấy ngọn nguồn lý do liên quan khi đặt tên. Không chỉ mỗi ô tô, việc ghi nhớ một cách chính xác danh từ vốn có của sự vật ngay từ đầu không chỉ giúp bé có khả năng phân biệt được chính xác sự vật, mà giúp việc giao tiếp với người khác diễn ra trôi chảy hơn. Vốn từ của bé cũng sẽ tăng lên theo kiểu dây chuyền. Như vậy, không chỉ một mũi tên trúng hai đích, mà là một mũi tên trúng ba, bốn, thậm chí 5 đích ý chứ. 9. Hiro 8 tháng tuổi sở hữu mô hình ô tô đầu tiên Mercedes-Benz 300 SL. Cho trẻ đồ chơi để nâng cao năng lực nhận biết và phân biệt các danh từ vốn có. Lúc đầu, tôi hoàn toàn chưa nghĩ đến khả năng phân biệt trong tương lai của con. Nhưng chắc chắn khi đó tôi có nghĩ đây là mô hình ô tô đầu tiên Hiro được sờ vào từ khi sinh ra, nên nó phải càng gần giống với xe thật càng tốt. Và khi Hiro được 8 tháng tuổi, không thể chờ hơn được nữa, tôi trao cho bé chiếc mô hình ô tô đầu tiên trong đời. Đó là chiếc Mercedes-Benz 300 SL, kích cỡ 1/24 của hãng Brago mà tôi mua ở cửa hàng triển lãm mô hình Mercedes trong tổng công ty Mercedes. Khi lần đầu tiên tới thăm công ty này, nhân chuyến đi du lịch trước khi tôi tốt nghiệp đại học. Mọi người xung quanh thường nhìn tôi với con mắt hoài nghi. Liệu cho đứa bé chỉ biết bò một mô hình ô tô bằng kim loại nặng như thế có sao không? Nhưng tôi rất muốn chiếc ô tô đầu tiên trong đời bé gặp phải gần giống với ô tô thật. Giá cả của nó không quá cao, khoảng 3.000 yên Nhật, tương đương 600.000 đồng. Nhưng nó đặc biệt vì đó là chiếc xe mô hình mà chính tay tôi đã mua ở tận trụ sở chính của Mercedes. Bây giờ nó đã bị tơi tả thành nhiều mảnh nhỏ, có những bộ phận còn bị mất nữa. Nhưng dù sao, về cơ bản, nó vẫn giữ được hình dáng ban đầu. Đây là món đồ quan trọng, nên tôi đã cất giữ nó lại và nghĩ có thể đến một ngày nào đó, Hiro sẽ tự mình khôi phục lại chiếc xe thì sao? Sau lần đó, trong suốt giai đoạn trẻ thơ của Hiro, tôi đã cho bé vô số mô hình ô tô khác nhau. Đó có thể cũng là một cách khéo léo tạo cho con cơ hội nhận biết được các loại xe. Thậm chí bây giờ, đối với Hiro, mô hình ô tô đại trà không có những đặc trưng để phân biệt chủng loại thì bé cũng hoàn toàn không có hứng thú. Phân biệt được loại xe từ mô hình đến phân biệt loại xe thú vị, đến vì thú vị nên muốn tìm hiểu kỹ hơn về tên của loại xe, đến những món đồ chơi không phân loại được thì không còn thú vị. Theo quy luật đấy, nên dần dần số lượng của những mô hình ô tô mà Hiro có thể biết được tên gọi cụ thể tăng lên dần. Và có thể nói, chiếc mô hình ô tô đầu tiên trong đời mà Hiro gặp lúc 8 tháng tuổi là nhân duyên dẫn tôi đến quyết định định hướng cho Hiro cuộc đời phân biệt các loại xe sau này chăng? Thời gian trước, tôi là thành viên của câu lạc bộ xe Mui Trần, nên có tham gia vào công tác chủ trì cuộc họp câu lạc bộ ở Kazurawa. Buổi gặp gỡ có sự tham gia của khoảng 150 người, và những người tham gia đều được nhận phần quà nhỏ là mô hình ô tô khi ra về. Mô hình ô tô mà chúng tôi chuẩn bị làm quà lưu niệm lúc đấy là loạt 1/72 thương hiệu Honwell. Kích cỡ của chiếc xe Minica này nhỏ hơn Tomica khoảng 4 cm, đòi hỏi nhiều kỳ công khi chế tác. Bánh xe làm bằng cao su, hơn thế nữa bánh xe của từng chiếc đều được thiết kế y hệt với bánh xe thật. Dù vậy, giá của nó rẻ đến ngạc nhiên, 105 yên, vì số lượng thừa ra khoảng 50 chiếc. Hơn nữa, Hiro cũng rất thích cái này, nên tôi đã lấy hết làm quà cho Hiro. Nguyên tắc là mỗi ngày chỉ mở một chiếc. Hiro bé nhỏ đã bị mê hoặc hoàn toàn bởi Honwell 1/72. Đặc biệt, bộ phận bé say mê nhất là bánh xe và lốp xe, vì bánh làm bằng cao su nên có thể tháo ra và thay vào cho xe khác. Hiro khéo léo dùng những chiếc răng bé nhỏ của mình cắn và tháo chiếc bánh xe ra, rồi dùng tay khéo léo lắp nó vào phần bánh của chiếc xe khác. Ngày nào bé cũng chỉ chơi đi chơi lại trò này, nhiều khi còn tháo bánh ra rồi để đấy ngủ quên luôn. Nhà tôi thường xuyên có cảnh tượng buổi tối những chiếc Minica đáng thương không có bánh xe nằm vương vãi la liệt trên sàn nhà. Hồi bấy giờ, nhiều khi giữa đêm một mình tôi còn lọ mọ đi tìm những chiếc bánh xe bé nhỏ đường kính 8mm quanh nhà. Câu chuyện tiếp theo, khi Hiro được 2 tuổi rưỡi, khi tôi định di chuyển đồ đạc để thay thảm thì từ trong góc tủ rơi ra tận mấy chiếc bánh xe cỡ 5mm bám đầy bụi. Thiết kế của chúng đều khác nhau. Vừa nhìn thấy, Hiro vừa kêu lên: "À, lâu rồi mới gặp các bạn." Vừa nói: "Đây là Roberto Capriles đời cũ." Hay: "À, đây là bánh xe của Forti 911 đấy." Hoặc: "Bánh của MG đi mà, thế mà mình tìm mãi." Rồi lấy hộp màu trắng của Mugiyoshi Rohin, có bỏ 3 chiếc xe mô hình ở đấy. Bé nhớ hầu hết vị trí đồ đã để. Hơn thế nữa, còn lắp đúng vào những chiếc bánh xe thất lạc không rõ chủng loại mà thi thoảng đêm đêm tôi vẫn lọ mọ tìm ra được. Những chiếc xe mô hình ở tình trạng không lốp, không bánh suốt mấy tháng trong phút chốc đã trở về nguyên trạng ban đầu. Giai đoạn này, Hiro đã có trong tay gần 300 chiếc Minica rồi. Giây phút nhìn thấy Hiro bé nhỏ 2 tuổi rưỡi, chỉ cần nhìn trong thoáng chốc chiếc bánh xe nhỏ xíu bị thất lạc mấy tháng mà phân biệt được ngay loại nào là loại nào, tôi đã nghĩ và tin tưởng trong lòng một cách chắc chắn rằng, à, đứa bé này đúng là theo con đường này rồi. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả chương 3 của cuốn sách giúp con phát triển ngôn ngữ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và chương thứ tư của cuốn sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Các bạn hãy chú ý đón nghe nhé.